bất như lai oản mạnh bà thang. Chương 36, đầm lầy vùng sơn dã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đã qua hơn phân nửa, đèn đường trong Minh Nhai vẫn chập chờn trà lâu tâm tuyết lúc nào cũng luôn đông nghẹt khách. Sở dĩ tiệm trà này nổi tiếng vì ngoại trừ đồ uống ngon, bánh ngọt ở đây cũng rất hấp dẫn. Khách hàng đến uống thường gọi một bầu chè xanh kết hợp với vài loại bánh ngọt. Họ chậm rãi thưởng thức tán gẫu vài chuyện lý thú, ngắm nhìn người đi đường sau cửa sổ, thời gian cứ thế trôi qua trong yên bình. Bà chủ đoan trang nho nhã đi ra từ phòng bếp bên hông, mỉm cười dặn dò vài câu với Ano đang bận rộn bưng trà rót nước, sau đó cầm một chồng bánh ngọt lên lầu. Nàng đẩy cửa phòng ăn ra, trông thấy bạch y nữ tử đang dựa người cạnh cửa sổ thẫn thờ nhìn cảnh trúc đong đưa ngoài sân, khuôn mặt lộ vẻ ưu sầu. Vãn Yên à, Tâm Tuyết nhẹ giọng gọi, đánh thức người đang mơ mơ màng màng, nàng đặt khay đồ ăn lên bàn, bước tới đứng song song với người bên cửa sổ. Muội đó, lại làm mình làm mẩy với vương thượng nữa rồi, phải không? Ngoài miệng thì hỏi, nhưng trên mặt thì sáng tỏ. Tỷ nói gì cơ? Mạnh Vãn Yên quay đầu nhìn Tâm Tuyết, ngữ điệu có phần chột dạ. Được rồi, ta biết muội có tâm sự mà. Tâm Tuyết đưa tay vòng qua người Mạnh Vãn Yên, vỗ nhẹ lên bả vai nàng, giống như một trưởng bối ôn nhu. Một bên thì quan sát ánh mắt nàng, một bên thì thâm ý nói. Hơn nữa, ta nghe người ta kể sáng nay sắc mặt vương thượng không tốt lắm, sau khi rời đại điện liền một mình ở lì trong thư phòng suốt cả buổi chiều. Đến trạng vạng thì đổi y phục đi ra ngoài, bây giờ vẫn chưa thấy về. Tỷ nắm bắt thông tin nhanh thật đó, hiểu được ý đồ trong lời nói của đối phương, Mạnh Vãn Yên bực bội liếc Tâm Tuyết hơi cho mày. Dĩ nhiên rồi, bà chủ tiệm cười gian, muội thừa nhận bản thân có lo lắng cho ngài ấy đi. Ta chỉ có chút áy náy mà thôi. Mạnh Vãn Yên nhìn nhánh cây đung đưa, trong tiếng xào xạc nàng cúi mặt thấp giọng nói. Hôm qua ta gặp được kiếp sau của Minh Cẩm, chứng kiến dáng vẻ thê thảm của chàng, lúc đó ta cảm giác Diêm U giở trò lật lọng cố ý hãm hại chàng. Cho nên, sao muội lại nghĩ vậy chứ? Người bên cạnh nhíu mày. Muội cho rằng vương thượng thích muội nên mới cố tình hại tình địch chết thảm à? Nói đến đây Tâm Tuyết có chút bất bình. Tạm bỏ qua chuyện vương thượng không thèm chấp nhặt với việc này, dù có thật sự muốn hại Lưu Minh Cẩm thì có cần phải hao tâm thế không? Ngài ấy chỉ cần động một ngón tay là Lưu Minh Cẩm tan thành cho bụi luôn rồi. Người ngoài nhìn vào đã hiểu, vậy mà người trong cuộc này thì cứ loay hoay bế tắc. Đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Trông thấy thần sắc đối phương khẽ biến, Tâm Tuyết hòa hoãn khẩu khí, buồn cười nói. Hừ, ta có thể khẳng định vương thượng sẽ không làm vậy đâu. Bởi vì, vương thượng sợ muội đòi liều chết với ngài ấy, cho nên căn bản là không cần phải sợ vị vương thượng trong nóng ngoài lạnh ưa sĩ diện này âm thầm hãm hại nam nhân kia rồi. Ta, có lẽ ta đã trách oan nàng ấy. Bạch y mỹ nhân khẽ than thở nghiêng người tựa vào cạnh cửa sổ. Có lẽ, đôi mắt hạnh của bà chủ nheo lại. Vãn Yên à, muội có biết vương thượng rất kỵ điều gì không? Một là phản bội, hai là hoài nghi, đặc biệt là bị người mình để ý hoài nghi. Sao cái gì thì cũng biết vậy? Mạnh Vãn Yên vươn ngón tay ngọc chọc nhẹ lên trán Tâm Tuyết, đáy mắt rung động nhưng vẫn không thoát khỏi cái nhìn của đối phương. Tâm Tuyết thân mật ôm người đang dựa vào cửa sổ tiếp tục chọc ghẹo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, đã là bà chủ tiệm trà thì hiển nhiên biết rất nhiều chuyện rồi. Hơn nữa, ta còn biết người đối nghịch với vương thượng bây giờ là Mạnh đại tiểu thư này đây. Từ khi nào mà bà chủ vốn luôn đoan trang văn nhã trở nên lắm lời như vậy? Bạch y mỹ nhân khẽ lườm nguýt giả vờ quắc mắt. Hì, được rồi, đừng giận nữa. Đến đây nếm thử bánh ngọt của ta đi. Tâm Tuyết kéo tay Mạnh Vãn Yên ấn nàng ngồi xuống cạnh bàn, bày hiến bảo ra trước mặt đối phương, sau đó cắm một cây tăm tre lên khối thạch trắng đông lạnh gì đó, đưa qua. Vãn Yên à, chính ra muội là sư phụ của ta. Lần này ta muốn nhờ muội đánh giá giúp xem. Thì thật là, bạch y nữ tử cuối cùng cũng mỉm cười, nàng nhận cây tăm tre. Thôi được, để vi sư nếm thử tay nghề đồ đệ ra sao rồi. Khối thạch vừa tròn vừa đặc trơn láng mọng nước, mùi lê thơm ngào ngạt cực kỳ mê người. Mạnh Vãn Yên không khỏi cong mi. Đây là, lê tuyết nghiền phải không? Hừ, thế nào? Bà chủ có chút đắc ý, người ngồi đối diện đặt bánh bên mép, khẽ cắn một miếng nhỏ. Lúc cánh môi vừa chạm vào mặt bánh, đột nhiên đáy lòng nảy sinh cảm giác thân thuộc. Sao, thấy quen quen vậy nhỉ? Mạnh Vãn Yên kinh ngạc nhíu mày, nàng chậm chậm nhai, từ từ thất thần. Vừa thơm vừa mịn, Mạnh Vãn Yên ngẩn ngơ, đáy lòng rung động tựa như hòn đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, ký ức về đêm đó lại hiện hiển rõ ràng trong đầu. Vãn Yên à, muội nghĩ gì thế? Sao vậy? Tâm Tuyết nhận thấy đối phương bất ổn, lên tiếng hỏi.